Vừa nghĩ, Tiểu A vừa mếu máo nhăn mặt đi chuẩn bị. Đúng như những gì anh nghĩ, lời yêu cầu của anh đã khiến cô chú ý và nhìn về phía bên này. Nhưng đó không phải là ánh mắt lo lắng, khiếp sợ, mà là ánh mắt ghét bỏ. Rồi cô nói: muốn kiếm chuyện thì làm với tôi, chứ đừng hành người khác. Họ không dám đối đầu lại anh, nhưng tôi thì dám. Mặc dù bị cô phát hiện và nói móc, nhưng mặt anh lúc này tương đối dày. Anh không chịu thua mà nói một cách thản nhiên: tại sao lại muốn gây khó dễ với cô? Tôi đây là đang làm việc, hay trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ về tôi nên mới có những câu hỏi lạ lùng như thế? An Hạ nhìn vẻ mặt cười cười và nhướng lông mày khiêu khích mình thì muốn tức điên lên. Cô chưa bao giờ thấy người nào mà có thể thiếu liêm sỉ như vậy. Anh ta bây giờ có giống người mà tháng trước đối xử tệ bạc với cô, lúc nào cũng chỉ muốn cô chết sớm. An Hạ nhìn sâu vào mắt anh, cô muốn làm thế để thấy được anh đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng nhìn lâu như vậy mà cô không thể nhận ra được cái gì. Anh như vậy là đang sợ cô biết chuyện gì hay sao? Anh có biểu hiện của sự tránh né, nhưng lại có hành động muốn thu hút sự chú ý từ cô. An Hạ nhìn thoáng qua là đã biết hết, nhưng cô không nói ra. Cô muốn cuộc sống của mình trong 4 tháng tới sẽ trôi qua một cách thật yên bình và không ai có thể khiến cho đầu óc của cô trở nên mơ hồ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.